Vạn đạo Long Hoàng, chương 168, Ngọc Kiếm cùng chiếc nhẫn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mơ hồ trong đó, có thể trông thấy trong huyệt động một ít tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, hai người bộc phát toàn lực đem ngăn cản ở phía trước một ít hỏa diễm chi linh oanh tán, hai người cấp tốc đi về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, mấy cái chạy vội, liền vượt qua cuối cùng hơn 10 mét khoảng cách vọt vào trong huyệt động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm hai người xông vào huyệt động về sau, đằng sau hỏa diễm chi linh, cùng tràn ngập hỏa diễm, liền chậm rãi biến mất không thấy. Hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người thở phào một hơi, sau đó đánh giá đến bốn phía tình huống. Đây là một chỗ hạ huyệt động rất lớn, cao khoảng chừng hơn 100 mét, phạm vi cũng vượt qua 100 mét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người tùy ý nhìn quét liếc về sau, ánh mắt ngay ngắn hướng theo dõi hướng về phía dưới mặt đất huyệt động chính giữa. Chỗ đó, có một cỗ nhân loại hài cốt bằng xương trong suốt như ngọc khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cỗ hài cốt này sau lưng, có một tòa tế đàn, đá tảng xây thành, thượng diện điêu khắc có hoa văn, tràn đầy cổ xưa hàm xúc thú vị. Nhưng những, này, Lục Minh cùng tuyệt sắc thiếu nữ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua trực tiếp lướt qua, hai người con mắt kinh ngạc chằm chằm vào này cỗ hài cốt hai cánh tay trên cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hài cốt tay phải cầm lấy một bả màu xanh ngọc kiếm rất nhỏ, so ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu. Mà hài cốt tay trái trên ngón tay tắc thì mang theo nhất cái chiếc nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chữ vật giới chỉ, Lục Minh liếc thấy đi ra, đây là chữ vật giới chỉ. Cỗ hài cốt này khi còn sống tuyệt đối là một cường giả, như vậy hắn chữ vật giới chỉ, giá trị tựu phi thường khủng bố rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt một mảnh lửa nóng. Vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Lục Minh cùng nhân vật thiếu nữ đồng thời di chuyển, hai người hóa thành hai đạo quang ảnh, hướng về hài cốt bạo lướt mà đi. Trong thời gian ngắn, hai người tựu vọt tới hài cốt trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhất chảo, hướng về hài cốt trên ngón tay chữ vật giới chỉ chộp tới, mà tuyệt sắc thiếu nữ, thì là hướng về hài cốt tay phải ngọc kiếm chộp tới. Chân khí ngưng tụ, hình thành một tay chảo, một chảo phía dưới, trực tiếp đem hài cốt trên tay chữ vật giới chỉ hái xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới tay, Lục Minh cuồng hì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tuyệt sắc thiếu nữ cũng đem chuôi này ngọc kiếm nắm trong tay, trên mặt sắc mặt vui mừng là khó có thể ức chế đấy. Gocchuyenaudio.com, đón lấy tuyệt sắc thiếu nữ tay khẽ động đem ngọc kiếm thu vào ánh mắt nhìn hướng về phía Lục Minh, nói. Này, tiểu tử, mau đưa chữ vật giới chỉ giao ra đây, đồ vật bên trong, chúng ta một người một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người một nửa, nói đùa gì vậy, ngươi lấy chuôi này ngọc kiếm, ta lấy chữ vật giới chỉ, vừa vặn một người một kiện, ngươi dựa vào cái gì muốn tới phân của ta chữ vật giới chỉ. Lục Minh cười lạnh, tự nhiên không có khả năng nhượng suất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khẩu vị của ngươi cũng quá lớn, đây chính là nhất cái vương giả lưu lại chữ vật giới chỉ, giá trị hạng gì kinh người, mà ta chỉ là lấy một bà ngọc kiếm mà thôi, không công bình, ta mặc kệ, trong chữ vật giới chỉ đồ vật ta muốn chia đều. Tuyệt sắc thiếu nữ trừng mắt hai mắt ngang ngược nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh im lặng chớp mắt nói, nếu không như vậy đi, chúng ta hai đổi như thế nào đây? Ta dùng chữ vật giới chỉ cùng ngươi đổi chuôi này ngọc kiếm, tránh khỏi ngươi nói ta chiếm được tiện nghi. Ta tại sao phải cùng ngươi đổi? Không đổi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt sắc thiếu nữ cân nhắc đều không có cân nhắc liền trực tiếp cự tuyệt. Lục Minh khí cực mà cười, hắn xem như đã nhìn ra chuôi này ngọc kiếm giá trị, rác đối với tại nơi này chữ vật giới chỉ phía trên, người thiếu nữ này là được tiện nghi, lại còn băn khoăn cái này chữ vật giới chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì một người một kiện a, Lục Minh cũng mặc kệ nàng, trực tiếp thu hồi chữ vật giới chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng này ngang ngược không nói đạo lý nữ nhân có cái gì dễ nói đấy. Hừ, người không để cho lời mà nói, ta đây tự mình tới lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt sắc thiếu nữ con mắt xoay động, đột nhiên hướng Lục Minh phóng đi. Này, ngươi trước khi phát qua thề, nói không cùng ta động thủ đấy, ngươi bây giờ là vi phạm lời thề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trường thương nơi tay, cấp tốc lui về phía sau, trong miệng kêu lên. Hừ, ta trước khi nói rất đúng, lấy những bí tịch kia thời điểm không động thủ, cũng không có nói ở chỗ này không động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu nữ hừ lạnh, xạo xạo nói. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu nữ phất tay đúng là thiên ma đại thủ ấn, ba đạo sơn màu đen cự đại thủ ấn, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung vẩy trường thương ngăn cản, tuy nhiên trước khi Lục Minh hỏa chi thế tăng lên một ít nhưng y nguyên không phải thiếu nữ đối thủ, bị hùng hậu trường lực kích hướng về sau rút lui thẳng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ngọn lửa kia đại trận, Lục Minh thân hình chớp liên tục hướng về trước khi này cái lối đi chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Lục Minh chạy tiến thông đạo thời điểm, bốn phía lại lóng lánh nhấp sáng ngời chữ khắc trên đồ vật, sau đó hỏa diễm cùng hỏa diễm chi linh xuất hiện hướng về Lục Minh đánh tới. Mà khi tuyệt sắc thiếu nữ xông lúc tiến vào, đồng dạng có rất bao nhiêu hỏa diễm chi linh phóng tới nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ngay, thiếu nữ khẽ kêu, liên tục đánh ra mấy chưởng, đánh tan 5-6 tôn hỏa diễm chi linh, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng cho là ta sợ ngươi. Lục Minh thật là nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương vung vẩy, bốn phía hỏa diễm bị hắn kéo, theo thương thế mà đi, ngưng tụ ra nhất điều hỏa diễm chi long, hướng về thiếu nữ oanh khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hỏa diễm chi long cùng thiếu nữ thiên ma đại thủ ấn oanh cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu đen chân khí cùng hỏa liệt diễm bạo tạc nổ tung, mang tất cả bốn phương tám hướng, mấy tôn cách gần hỏa diễm chi linh trực tiếp bị oanh tán. Mà Lục Minh cùng thiếu nữ thân hình, đồng thời nhoáng một cái cân sức ngang tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngọn lửa này trong đại trận, Lục Minh chiến lực càng mạnh hơn nữa, mà thiếu nữ tắc thì đã bị áp chế, khiến cho Lục Minh hoàn toàn có thể cùng nàng chống lại. Xem ngươi như thế nào đoạt của ta chữ vật giới chỉ. Hiện tại ta muốn đánh ngươi bờ mông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kêu to, vung vẩy trường thương, hướng về thiếu nữ co lại mãnh liệt mà đi, đặc biệt là hướng về thiếu nữ bờ mông mời đến mà đi. Ngươi, vô sỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, một đôi xinh đẹp tuyệt trần bàn tay liên tục đánh ra trường lực hùng hậu. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng oanh minh không ngừng, Lục Minh cùng thiếu nữ đại chiến hơn 10 chiêu. Nhưng, Lục Minh ngược lại càng đánh càng hăng, mà thiếu nữ tắc thì là chân khí chậm rãi không kế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước khi xông qua cái thông đạo này, vốn tiêu hao cũng rất đại, lúc này cùng Lục Minh đại chiến tiêu hao tự nhiên càng lớn. Mà Lục Minh được nhờ sự giúp đỡ hoàn cảnh ưu thế tại ngọn lửa này trong đại trận, hắn tiêu hao ngược lại không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, lại cùng Lục Minh đối oanh một chiêu, thiếu nữ bứt ra phiêu thối, đã đi ra cái thông đạo này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, tính toán ngươi thắng, không cùng ngươi đánh rồi, mệt chết ta. Chấm, thiếu nữ lui về phía sau một khoảng cách, đặt mông ngồi dưới đất, hương mồ hôi nhỏ giọt không kịp thở nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, cuối cùng đã đi ra trong thông đạo đại trận phạm vi, Lục Minh vừa ly khai thông đạo bên trong đến hỏa diễm lại biến mất rồi. Gocchuyenaudio.com Lục Minh không có rời khỏi thông đạo quá xa, ngay tại cửa thông đạo khoanh chân ngồi xuống, như vậy nếu như thiếu nữ công kích hắn có thể trước tiên chạy đến trong thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, không cùng ngươi đánh rồi, lúc này đây coi như số ngươi gặp may, đạt được lớn như vậy cơ duyên. Thiếu nữ tựa hồ phi thường không cam lòng, cắn răng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu hoạch của ngươi có lẽ so với ta đại a, chúng ta cũng vậy. Lục Minh cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là ta bỏ ra đại tâm tư, mới tiến vào rồi, ngươi là được đại tiện nghi, hừ, cứ như vậy đi, ta xem ngươi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta cùng một chỗ điều tức a, ngươi cũng không nên đánh lén. Thiếu nữ khó chịu mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta còn sợ ngươi đánh lén đâu. Lục Minh bĩu môi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hai người vận công điều tức mà bắt đầu, đương nhiên, đều lưu lại một bộ phận tâm thần, chú ý đối phương, sợ đối phương bạo nhất làm khó dễ. 3 giờ sau, hai người đồng thời đứng dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước khi bị ngươi nhặt được đại tiện nghi, nhưng đợi lát nữa xem ngươi như thế nào kiếm tiện nghi. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, hướng về kia hài cốt sau lưng tế đàn đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.